Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt lắm, đến đây bôi chút thuốc, miễn cho không bị phỏng nước. Ai tiếp nhận thuốc mỡ bôi phỏng từ Trần Tẩu, giúp cô bôi thuốc lên tay. Cô không dám thở, cũng không dám lộn xộn, ngoan ngoãn im lặng tùy ý anh bôi thuốc mỡ. Thẳng đến khi anh xử lý xong buông cô ra, cô mới lùi tay về, đặt trong ngực. Có điểm không phân rõ được chỗ bị phỏng là tay hay là tâm. Về sau ăn cái gì, không cần nghĩ lung tung. Anh còn muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng vừa thấy cô vẫn nộ im lặng cúi đầu không nói, trong lòng tự dưng chịu nhanh, lập tức dừng lại không nói. Đời tiên sinh, cậu đừng mắng tiểu thư, cô ấy cũng không phải cố ý, hơn nữa bị phỏng đã muốn rất đau. Trần Tẩu vội vàng thấy Húc Hòa nói chuyện. Anh Ninh Mi không hề nhiều lời, xoay người hướng phòng khách, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa lái xe. Cậu muốn ra ngoài sao? Trần Tẩu hỏi. Ừ, tôi phải đến sân bay. Nói xong anh nhìn đồng Húc Hòa dặn dò. Ăn xong bữa sáng lên chuẩn bị một chút, chờ sang thư ký tới đón em đến trường học, biết không? Đồng Húc Hòa thấp đầu, nhẹ nhàng gật đầu một chút. Anh hướng cửa lớn đi từng bước, dừng lại, quay đầu nói. Còn có, buổi chiều sau khi tan học ở cổng trường, chờ sang thư ký, đừng đi lung tung. Cô lại gật đầu một cái. Anh lại dừng bước đi tới phía trước, lại dừng lại, rồi nói. Mang theo di động, có việc gì gấp cần nói, lên gọi điện thoại cho tôi. Lúc này cô không hề động đậy gì, chính là lặng lặng ngồi tại chỗ không nhìn anh. Có nghe hay không? Anh dừng giọng. Trần Tẩu nhìn anh luôn mãi dặn dò, làm như lo lắng vì thế nói. Cậu đi công việc đi, tiểu thư cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, không có việc gì đâu. Không phải là đứa trẻ 3 tuổi, có khi anh lại cảm thấy cô mới 3-4 tuổi, luôn cần người quan tâm. Anh ở trong lòng nói thầm, mở cửa rời đi. Cửa lớn mở ra, đống Húc Hòa mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn phòng khách trống rỗng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút cô đơn. Tiểu thư, tiên sinh là rất quan tâm cô mới có thể có trách nhiệm như vậy. Cô đừng hướng trong lòng. Trần Tẩu thu thập bàn ăn vừa nói. Tôi biết, Đức Tất An là quan tâm cô, nhưng hắn chính là một loại nghĩa vụ đi. Tự như anh nói, anh bởi là vì thiếu nợ cô mới có thể đối tốt với cô. Loại quan tâm này sẽ không là phát ra từ trong nội tâm, mà là bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy, cảm xúc của cô liền càng hạ. Có người là vị bác sĩ mới đối tốt với cô. Ân tình này, nghĩ đến liền đặc biệt trầm trọng mà tàn nhẫn. Anh rốt cuộc thiếu cô cái gì? Là cái gì? Nhưng thật ra, tôi không nghĩ tới Đường tiên sinh có bạn gái đâu. Cũng không thấy báo chí hay tạp chí nào nói qua. Sẽ là cái dạng gì nữ nhân? Làm cho Đường tiên sinh như vậy, vội vội vàng vàng còn đặc biệt đi một chuyến đến sân bay. Trần Tẩu bỗng nhiên lẩm bẩm. Lòng của cô giống bị cái gì chích một chút, không muốn nghe, thấp giọng nói. Tôi đi sửa soạn lại túi sách. Tốt tốt, ngay đi chuẩn bị. Giang thư ký hẳn anh anh đến. Trần Tẩu cười nói. Kéo thân mình chậm chạp hướng phòng đi. Cô không quá lý giải được chính mình lúc này buồn bực. Là vì không muốn đến trường học, hay là bởi vì Đường Tắc An? Vẫn là bởi vì anh cái kia, bạn gái. Tôi thực không hiểu tổng giám đốc suy nghĩ cái gì. Anh ấy làm sao có thể nghĩ đến đi thu dưỡng cô đâu. Thậm chí còn đem theo cô cùng anh ấy ở chung một chỗ. Thật sự là quá khoa trương. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, anh ấy tốt xấu cũng là nhân vật của công chúng. Tôi mỗi ngày đều lo lắng, đề phòng. Chỉ sợ bị một số phóng viên nhàm chán đến chụp trộm. Nếu sự tình bị lộ ra, anh ấy hướng chủ tịch giải thích thế nào? Lại như thế nào hướng Lý Thụy Vân, tiểu thư giải thích? 3 tháng nay là bởi vì cô đều trốn ở trong phòng, rất ít khi ra ngoài. Hơn nữa, xa vào nơi này quản chế rất nghiêm khắc, nên mới có thể bình an vô sự. Hiện tại anh ấy lại muốn cô đến trường. Thật sự điên rồi. Anh ấy rốt cuộc có biết hay không, chính anh ấy đang làm cái gì? Cho dù làm việc thiện, cũng không tất yếu làm được cái loại tình trạng này đi. Nhiều lắm là quyên tiền không phải tốt lắm. Là sao đem chính mình thành mệt mỏi như vậy? Cô nhất định không biết, anh ấy vì cô đã bỏ qua bao nhiêu sự kiện. Cô đi phẫu thuật, anh ấy còn xin phép, riêng đi chiếu cố cô. Ngay cả một số hội nghị quan trọng cũng hoãn lại hoặc hủy bỏ. Thật sự là đủ. Cô rốt cuộc là loại người thế nào? Anh ấy vì sao có thể coi trọng cô? Vậy sao cô cũng nên cẩn thận. Tổng giám đốc vì cô trả giá nhiều như vậy, cô không thể báo đáp còn chưa tính. Nhưng đừng làm sao cái gì cũng ảnh hưởng anh ấy, biết không? Đừng tưởng rằng anh ấy đối với cô tốt là tiến thêm một bước. Cũng đừng hiểu sai, anh ấy như đã có bạn gái. Hơn nữa cùng Lý Thụy Vân tiểu thư tình cảm rất thâm hậu. Nếu không phải Lý tiểu thư đi Canada du học, anh ấy làm sao có nhiều thời gian như vậy để ý tới cô. Nói đến bạn gái, hiện tại tiểu thư Lý Thụy Vân đã trở lại. Nơi này thật sự là phiền não. nếu nàng xem đến cô, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net